Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu vào phòng và chiếu vào mặt Khả Linh mới làm cho Khả Linh tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhíu mày nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy lạ lẫm vì không giống phòng của cô. Lúc này men rượu trong người cô cũng tan hết. Cô ngồi bật dậy nhìn lại một lần nữa xung quanh thì Tuấn Trung đang nằm trên ghế ngủ. Cô cố nhớ lại tối qua mà không tài nào nhớ được. Hôm qua cô uống say quá mà. Cô bước xuống giường định đi lại gọi Tuấn Trung thì cảm giác trên người thấy sai sai. Nhìn xuống thấy mình đang mặc áo sơ mi của Tuấn Trung thì cô nhanh chóng quấn mền lại. Không lẽ Tuấn Trung thay đổi cho cô sao? Đúng lúc này thì Tuấn Trung tỉnh dậy, cô liền nói: "Anh thay đồ cho em hả?" Tuấn Trung vừa thức dậy chưa tỉnh hẳn nên anh dụi dụi mắt rồi đáp: "Ừ, anh thay chứ để thế sao mà ngủ được. Có phải lần đầu anh thay đâu mà ngại vậy vợ?" "Ai vợ anh hả? Thế ở đây ngoài anh và em ra thì còn có ai khác đâu mà em hỏi ai vợ anh. Gọi anh em là đã quá lắm rồi đấy. Anh đừng có được voi lại đòi hai bà Trưng nha. Anh chỉ muốn được cả trâu lẫn ngé thôi, chứ không muốn voi với hai bà Trưng đâu." "Ngé ở đâu ra mà ngé? Đấy là anh nói để ba mẹ anh không ép anh đó chứ em có bảo có ngé đâu. Giờ mình làm cho có luôn đi." "Không nha, anh đừng có mà cơ hội nha." "Anh có cơ hội đâu, do em nói nên anh thực hiện thôi mà." "Anh dừng lại được rồi đấy, anh đừng có mà nói chuyện không liên quan nữa. Đang nói chuyện anh gọi em là vợ lại qua chuyện ngé là sao? Mà anh không được gọi vợ nữa đâu đấy. Em gọi anh là chồng thì anh phải gọi em là vợ chứ sao? Em gọi thế hồi nào? Anh hôm qua say đến giờ vẫn chưa tỉnh à?" "Em mới là người say nên không nhớ thì chuyện tối qua thì có." "Chuyện gì mà anh bảo không nhớ? Hôm qua đã nói không uống mà kêu uống để em say. Giờ em không nhớ gì hết." Tuấn Trung cười: "Đúng là say quá nên em không nhớ thật rồi. Hôm qua em đã tuyên bố anh là chồng em trước mặt mọi người đó." Khả Linh nghe vậy đỏ mặt chối: "Làm gì có, em không tin em nói lời đó đâu." Tuấn Trung biết Khả Linh sẽ chối nên anh không nói mà đưa điện thoại ra, mở đoạn ghi âm tối qua cho Khả Linh nghe. Khả Linh nghe những lời cô nói trong lúc say rượu mà ngượng đỏ mặt. Không nghĩ cô lấy đâu ra can đảm nói những lời như thế. Cô bước xuống giường đi tới lấy đồ của mình thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đi tới mở cửa để trở về phòng thì thấy Duy Phong. Không chào Duy Phong, cô đã chạy thẳng về phòng trước sự ngơ ngác của Duy Phong. Duy Phong thấy vậy đi thẳng vào trong. "Mày làm gì vợ mày chạy như ma đuổi thế? Tao nói chuyện tối qua, cô ấy đã nói ở quán bar mà cô ấy không tin. Cũng may tao ghi âm nên mở cho cô ấy nghe xong chạy trốn tao vậy đấy." Duy Phong nghe vậy thì cười: "Hai vợ chồng mày thật tình luôn đó. Yêu vợ thì lo tỏ tình luôn đi, chứ cứ thế này tao thấy mệt mỏi quá. Mà lúc nãy Thục Quyên về phòng lấy đồ đi rồi, bây giờ mày tính sao?" "Hôm qua tao đã nói rồi, tao chỉ coi Thục Quyên là bạn, còn yêu thì không. Bây giờ tao thích Khả Linh rồi." "Mệt chuyện tình cảm của bọn mày quá, mà giờ đi đâu?" "Mày đi đâu thì đi, tao đưa Khả Linh ra xã Bắc Sơn." Duy Phong hỏi: "Sao ra đó, công việc hôm qua bàn xong rồi mà, bơi ở đấy thì liên quan gì đến xã Bắc Sơn đâu?" "Tao ra đấy để điều tra kỹ hơn những việc liên quan tới Đặng Luân. Mày cứ đi chơi đi, mai gặp ở đây nhé." "Ok." Tuấn Trung bước vào xếp ít đồ rồi đi thẳng qua phòng Khả Linh. Cốc cốc, gõ cửa rồi bấm chuông mãi không thấy Khả Linh ra, thì anh lấy điện thoại ra gọi cho người anh đã thuê để hỏi địa chỉ. Vừa gọi xong thì Khả Linh mở cửa bước ra. "Anh gọi em có chuyện gì?" "Em vào lấy đồ đi, giờ chúng ta đi luôn." Khả Linh vẫn còn ngại, nhưng thấy Tuấn Trung không nhắc gì và thái độ cũng bình thường như không, nên cô gật đầu xong đi xếp đồ. Không ngờ lúc say cô lại nói ra hết. Bây giờ đối diện với Tuấn Trung cô thấy ngại ngại. Cô xếp đồ xong thì bước ra cùng Tuấn Trung đi xuống, rồi lên xe taxi đã gọi. Tầm một tiếng sau thì cũng đến địa chỉ mà Tuấn Trung nói với bác Tài. Anh cùng với Khả Linh bước xuống xe. Anh hỏi đường rồi đi tới nơi Đặng Luân từng ở. Đang đứng ở đấy thì một người đàn ông đi tới. Anh liền hỏi. Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi nhà này của cô Hạnh phải không ạ? Người đàn ông nghe vậy gật đầu. Đúng rồi, mà bà ấy mất rồi. Đứa con trai ngay đâu bỏ vào Nam không thấy về nữa. Nhà thì cũng bán. Giờ di ảnh bà ấy ở bên nhà bà Nhạn, chị gái của bà ấy ở đằng kia kìa. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ về hướng ngôi nhà nhỏ ở góc cuối đường. Dạ, cháu cảm ơn bác nhé. Ừ. Nói xong người đàn ông cũng rời đi. Tuấn Trung quay sang Khả Linh. Chúng ta đi đến nhà kia đi. Dạ. Em có mệt lắm không? Lần sau anh không cho uống như thế nữa. Hôm qua em đã kêu không uống, mà bắt em uống làm gì để em nói tào lao. Nói tào lao thế anh lại thích. Cô ngại quá đi thật nhanh để mặc Tuấn Trung đi theo sau. Vừa tới ngôi nhà đó thì Tuấn Trung lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Gọi một hồi thì thấy người phụ nữ lớn tuổi bước ra mở cửa. Ai đấy? Tuấn Trung khẽ đáp. Cháu chào bác. Cho cháu hỏi bác là bác Nhạn chị của cô Hạnh phải không ạ? Ừ, là tôi đây. Cô cậu là ai mà hỏi làm gì vậy? Dạ, cháu có việc nên muốn gặp bác hỏi thôi ạ. Cô cậu vào nhà đi. Dạ. Tuấn Trung với Khả Linh bước vào ngôi nhà cũ kỹ lụp sụp. Vừa vào thấy bàn thờ của một người phụ nữ thì anh đoán đó là mẹ của Đặng Luân. Anh đi tới thắp nhang rồi bước tới ghế ngồi. Người phụ nữ lớn tuổi rót nước trà ra ly đặt lên bàn rồi nói. Hai đứa ở trong Nam gia à? Dạ đúng rồi ạ. Anh không muốn nói sự thật Đặng Luân là anh cùng cha khác mẹ với mình nên giả vờ hỏi. Bác sống một mình thôi à? Còn cô kia là cô Hạnh em gái bác ạ? Cô ấy mất lâu chưa bác? Nó mất cũng được nửa năm rồi. Cũng chỉ vì đứa con trai hư hỏng nên nó mới ra đi sớm như vậy. Số nó khổ, yêu một người đàn ông ở trong Nam. Để cho có con rồi người đàn ông đó cũng bỏ đi. Một mình nó nuôi con khôn lớn. Con nó không những không thương mẹ mà còn đua đòi học theo người ta bài bạc rồi nợ nần không trả được. Người ta đến tận nhà quấy phá để đòi tiền. Mẹ nó vì thương nó mà làm quá sức đến lúc bệnh thì quá nặng không thể chữa trị. Khi mẹ nó mất rồi thì mới biết tiền mà ba nó gửi ra. Nó lấy đi chơi hết. Rồi nó bỏ vào Nam ở với ba nó. Từ đây đến giờ không gọi về hỏi thăm, cũng không nhờ lo nhang khói cho mẹ nó. Cô nghe vậy thì cũng không bất ngờ lắm. Vì những gì hôm anh ta nói khi dẫn bạn gái về nhà, cô đã hiểu được phần nào con người của anh ta. Nhưng khi đến đây và nghe những gì bác anh ta nói thì cô không nghĩ anh ta sống tệ bạc đến vậy. Tuấn Trung thở dài rồi nói chuyện tiếp với bác ấy. Cô để Tuấn Trung nói chuyện còn mình bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Ở đây yên tĩnh, không khí trong lành, không như ở thành phố ồn ào và đầy khói bụi của xe. Cô đang ngắm nhìn thì Tuấn Trung bước ra. Sao em không ở trong mà ra đây? Em ở trong đó cũng không biết nói chuyện gì. Với lại chuyện cũng không liên quan gì tới em, nên em ra đây cho thoáng. Ừ, anh nói chuyện xong rồi, bây giờ chúng ta trở về khách sạn, hay em muốn đi chơi đâu nữa không? Em có biết ở đây như thế nào đâu mà đi, chúng ta về khách sạn rồi về thôi, công việc còn nhiều lắm. Tuấn Trung nghe vậy gật đầu rồi cùng cô đi ra taxi để về khách sạn. Một tiếng sau khi taxi về gần tới khách sạn thì Tuấn Trung nói, ghé vào quán ăn rồi về, để anh đặt vé luôn. Vậy còn Duy Phong sao ạ? Kệ cậu ta, để cậu ta chơi chán rồi tự về thôi. Chúng tôi vào quán ăn trưa cùng nhau rồi quay trở về khách sạn. Vừa vào thì thấy Duy Phong cũng đang bước vào. Mày không đi chơi à? Tao ăn gì đau bụng quá mới mua thuốc về đây. Vợ chồng mày về rồi à? Ừ, mày về sau nha. Hai vợ chồng tao quay lại Sài Gòn luôn đây. Hả? Sao về luôn vậy? Mày về rồi tao ở lại gì? Tao cũng về luôn chứ ở đây không quen ai, cũng chẳng biết đi đâu. Mày làm như mày con nít cần người dẫn đi không bằng. Muốn về thì mày tự đặt vé đi. Tuấn Trung kéo tay Khả Linh lên phòng xếp đồ xong bước ra. Cũng thấy Duy Phong từ phòng bước ra. Hai vợ chồng mày đi nhăn cướp vậy hả? Biết thế tao không đi cùng. Đi như này không được chơi cho đã gì cả. Tuấn Trung nói. Mày đòi đi cùng chứ tao bảo mày đi đâu. Thôi ra sân bay đi. cả ba cùng nhau tới sân bay Nội Bài. Làm thủ tục xong thì lên phòng chờ đợi lên máy bay. Trong lúc chờ thì Tuấn Trung gọi cho Thủ Quyên. Trung về trước nhé, Quyên ở lại chơi với bạn. Khi nào về gặp Trung sẽ nói chuyện sau. Nói xong Tuấn Trung tắt máy. Khả Linh nghe thế hỏi, Thủ Quyên giận chúng ta à? Duy Phong nói, giận chắc luôn, không giận mới lạ. Hai người là vợ chồng mà giấu giếm không cho Quyên biết, làm Quyên bị vỡ mộng đẹp. Mày có im không? Ờ thì im. Có thằng bạn chỉ biết quát nạt như mày, tao thấy tủi thân quá. Giờ tao nóng lòng muốn gặp người yêu tao để được an ủi cho đỡ tủi. Cô với Tuấn Trung nhìn hành động của Duy Phong thì bật cười. Ngồi một lúc nữa thì cũng đến giờ lên máy bay. Cả ba cùng đi lên ngồi rồi máy bay cũng cất cánh. Hơn 2 tiếng sau thì đến sân bay Tân Sơn Nhất. Xuống máy bay đợi lấy hành lý xong đi ra ngoài mà Duy Phong cười rất vui vẻ. Bước ra ngoài thì cô thấy bóng dáng trông rất quen làm cô ngỡ ngỡ. Khi đến gần hơn thì cô không khỏi ngạc nhiên. Đó không phải là Hoàng Yến bạn thân của cô hay sao? Nhưng sao Hoàng Yến lại tới đây? Đến đón cô thì không phải cô có gọi cho Hoàng Yến biết cô về đâu. Cô giơ tay lên vẫy. Hoàng Yến, tao ở đây. Duy Phong nghe cô gọi thì ngạc nhiên quay sang hỏi Khả Linh. Em biết cô ấy sao? Bạn thân em mà, anh hỏi làm gì đấy? Đừng nói cô gái mà anh đang quen là Hoàng Yến đấy nhé. Duy Phong gật đầu. Đúng rồi, anh đang quen cô ấy. Từ khi về đến giờ, nay anh mới hẹn gặp được. Đúng là trái đất tròn nhỉ. Quay đi quay lại quen biết cả. Hoàng Yến đi tới. Vợ chồng mày về rồi hả? Này, không nhận ra anh sao? Hoàng Yến cứ tưởng người cô đang quen chưa ra, mà thấy người thanh niên đẹp trai đi cùng vợ chồng Khả Linh hỏi thì liền hỏi lại. Anh biết em à? Em không nhận ra anh sao? Anh là Duy Phong đây. Hoàng Yến trố mắt lên nhìn rồi hỏi lại. Là anh thật hả? Sao bên ngoài anh lại đẹp trai đến thế? Nhìn hình vào người thật mà em không nhận ra luôn. Ngay tới đây cô với Tuấn Trung bật cười. Cô quay qua Duy Phong hỏi. Anh định lừa bạn em hay sao mà không cho nó biết mặt vậy? Hoàng Yến thấy vậy đưa điện thoại trước mặt. Nhìn cái hình cô đang có và người trước mặt thì Khả Linh không tin vào mắt mình mà cười. Úi trời, sao xấu thế mà mày vẫn quen à? Hoàng Yến mê trai đẹp đâu rồi? Hoàng Yến quay sang Duy Phong hửn rỗi. Nói chuyện hợp gu thì quen thôi, chứ không quan trọng xấu đẹp. Mày làm như tao phải trai đẹp mới nói chuyện vậy á. Mà nhìn hình cũng đâu đến nỗi xấu đâu, mà mày nói thế. Nhưng đúng là ở ngoài đẹp trai hơn thật. Duy Phong đáp. Không phải anh lừa em, mà cái hình này thằng bạn anh nó cài lúc anh đang làm. Nên trông xấu vậy chứ anh đẹp trai ngời ngời. Em ở ngoài không khác gì mấy nhỉ? Khả Linh chọc. Nó cả nát áp rồi đấy chứ mà khen. Hai người tự khen nhau đi. Em với Tuấn Trung về trước đây. Bạn em chở anh về nhé. Cô kéo Tuấn Trung đi để hai người đứng đó. Không ngờ bạn cô lại quen bạn của Tuấn Trung. Nhưng cô cảm thấy hai người đó cũng hợp nhau. Còn cô với Tuấn Trung vẫn chưa ai thổ lộ tình cảm với nhau. Lát sau Tuấn Trung đưa cô về nhà. Vừa bước vào thì không thấy ai cả. Thấy cô Mai bước ra cô liền hỏi. Cháu chào cô, cháu về rồi ạ. Mẹ chồng cháu đâu rồi cô? Bà ra ngoài gặp bạn rồi, hai vợ chồng về rồi sao? Cô tưởng mấy ngày nữa mới về chứ. Dạ công ty có việc gấp nên phải về cô ạ. Ừ, thôi hai vợ chồng lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô nấu ăn xong rồi xuống ăn nha. Dạ cháu cảm ơn cô. Cô cùng Tuấn Trung bước lên phòng. Vừa vào phòng cô liền nói. Chuyện của Đặng Luân anh định thế nào? Anh định khi nào nói vậy? Ngày mai anh sẽ nói. Em thay đồ nghỉ ngơi đi. Dạ. Cô thầm nghĩ nếu Tuấn Trung nói ra sự thật về Đặng Luân thì cô và anh cũng sẽ xa nhau. Vì chuyện này nên cô với Tuấn Trung mới lấy nhau. Giờ mọi chuyện sáng tỏ thì cũng không còn lý do gì để cô ở lại nữa. Tuấn Trung biết cô có tình cảm với anh. Vậy mà anh lại im lặng không nói gì. Nghĩ đến đó cô gạt đi rồi nhanh chóng lấy quần áo ra thay, xong bước xuống nhà. Đi tới bếp thì cô Mai liền nói. Khả Linh giúp cô tí nhé, hai vợ chồng cứ ăn trước đi. Bà chủ mới gọi cô ra ngoài mua đồ, tối nay bạn bà chủ sẽ đến. Dạ cô cứ để đó đi ạ. Cô Mai nói xong rồi nhanh chóng rời đi thì cô đi vào nấu. Vừa nấu cô vừa nghĩ đến, nếu Tuấn Trung không nói rõ tình cảm của anh thì cô sẽ nói vậy. Một lát sau nấu xong cô dọn ra bàn thì Tuấn Trung cũng bước xuống. Nhìn một bàn đầy thức ăn trong bếp bốc khói phả ra mùi thơm nước, làm anh hít hà mà cái bụng xéo lên luôn. Anh đi lại nói, em nấu món gì mà thơm quá vậy? Khả Linh đang dọn món ăn lên bàn, nghe Tuấn Trung hỏi thì khẽ ngước lên nhìn anh rồi trả lời. Em nấu mấy món đơn giản vậy thôi, anh muốn ăn thì phụ em dọn ra, không thì nhịn nha. Tuấn Trung nghe vậy thì nói, anh tưởng cô Mai nấu rồi chứ, em nấu sao không gọi anh xuống nấu cho? Thôi thôi, để anh nấu, mẹ về thấy lại mắng em nữa. Em nấu mấy món cho mình ăn à? Còn cô Mai đi mua ít đồ cho mẹ, tối mẹ bạn đến chơi. Tuấn Trung nghe vậy thì nói, mẹ có ở nhà đâu mà em sợ mắng. Là mình rồi lại khó chịu với anh, để đó anh dọn lên cho. Khả Linh nghe vậy lườm Tuấn Trung rồi nói, em dọn xong rồi, anh nói thêm vài câu nữa, chắc em ăn xong luôn quá. Thôi anh ngồi xuống ăn đi, không lát bạn mẹ tới đó. Ừ, em cũng ngồi xuống ăn đi. Dạ. Cả hai đang ngồi ăn thì Khả Linh nhẹ giọng hỏi, anh ăn mấy món này thấy ngon không? Tuấn Trung đang ăn nghe vậy thì ngạc nhiên dừng lại, ngước lên nhìn cô hỏi, sao tự dưng lại nói nhỏ nhẹ như người Hà Nội vậy? Mới ở Hà Nội có mấy giờ về mà em thay đổi luôn sao? Khả Linh biết Tuấn Trung nói móc mình, nhưng vì đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với anh nên cô không cãi lại anh mà nhẹ nhàng nói, anh không thích em nói nhỏ nhẹ như này à? Ừ, anh nghe có chút không quen, cứ như là người khác nói chứ không phải em nói ấy. Mà sao em lại thay đổi đến vậy? Ai rồi cũng thay đổi mà. Chẳng phải anh bảo thích người ăn nói nhẹ nhàng còn gì, em là đang làm theo ý thích của anh đó thôi. Tuấn Trung nhíu mày nhìn cô lạ lẫm, anh dường như không tin những gì mình vừa nghe được. Em có bị mệt hay sốt không vậy Khả Linh? Em đâu có mệt hay sốt đâu, sao anh hỏi vậy? Tuấn Trung nhìn Khả Linh chăm chăm một lúc mà thấy cô không có biểu hiện mệt mỏi hay bị sốt gì cả. Nhưng cách nói chuyện của cô làm anh thấy lạ lẫm quá. Quan sát cô một hồi lâu, anh mới lên tiếng. Anh thấy em nói khác ngày thường, tưởng em bị mệt hay sốt, nên nói sảng. Khả Linh nghe vậy có chút khó chịu, nhưng cố nén lại nói, anh muốn biết vì sao em lại khác vậy không? Tuấn Trung khẽ gật đầu nói, dĩ nhiên là anh muốn biết rồi, động lực nào khiến em thay đổi chóng mặt đến vậy? Khả Linh nhìn thẳng vào mắt của Tuấn Trung rồi nói, vì em muốn tỏ tình với anh nên mới vậy. Câu trả lời của Khả Linh làm Tuấn Trung bất ngờ mà đơ người, mất một lúc mới bừng tỉnh để hỏi lại, em nói lại anh nghe câu vừa nãy được không Khả Linh? Khả Linh thấy bộ dạng của Tuấn Trung lúc này thì phì cười nói, em nói một lần thôi, anh nghe không rõ kệ anh, em không nói lại đâu. Tuấn Trung bất ngờ nắm lấy tay Khả Linh áp lên ngực chỗ trái tim anh đang đập mạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói, Khả Linh, em có nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh không? Anh thật sự rất là hồi hộp và vui mừng khi nghe câu em muốn tỏ tình với anh. Thật ra anh cũng muốn tỏ tình với em, mà lại chậm hơn em mất rồi. Anh thích em, à không, anh yêu em, Khả Linh. Khả Linh không nghĩ Tuấn Trung lại tỏ tình luôn với mình, nên cô xúc động cứ thế nhìn anh không nói được nên lời. Tuấn Trung thấy cô như vậy thì đứng dậy đi đến bên ôm cô vào lòng rồi nói, chúng ta giờ là vợ chồng thật luôn nhé. Khả Linh nghe vậy thì gật gật đầu. Tuấn Trung ôm cô một lúc lâu rồi khẽ buông ra rồi nói, giờ chúng ta tiếp tục ăn cơm hay là... Khả Linh nghe Tuấn Trung nói kiểu lấp lửng thì hỏi lại, hay là gì anh? Tuấn Trung nhìn cô cười gian manh nói, hay là anh ăn em cho đúng nghĩa vợ chồng. Khả Linh ngượng đỏ mặt đẩy Tuấn Trung ra lại chỗ của mình ngồi rồi nói, anh chỉ nghĩ như thế là nhanh thôi, anh ăn cho xong đi, không lát mẹ về bây giờ đấy. Anh cái gì cũng giỏi, nhưng nghĩ ăn em là giỏi nhất đấy. Khả Linh lử mắt nhìn Tuấn Trung nói, anh giỏi nhất là suy nghĩ đen tối thì có. Ôi, em nói chuẩn luôn, trời tối rồi thì anh phải suy nghĩ đen tối chứ. Thôi thôi, em xin anh đừng có củ nhây nữa, ngồi xuống ăn đi để em còn dọn, lát bạn mẹ anh đến. Mẹ thấy thì không hài lòng em nữa bây giờ. Tuân lệnh vợ. Khả Linh phì cười vì độ nhây của Tuấn Trung, cô không nghĩ anh lại vậy luôn. Rồi Tuấn Trung cũng ngồi xuống ăn. Đến khi gần ăn xong, cô chợt nhớ ra một chuyện nên liền hỏi anh, còn chuyện anh nói dối ba mẹ cái thai thì phải làm sao đây? Chuyện cái thai là sao? Nghe tiếng mẹ chồng nói ở ngoài cửa làm cô với Tuấn Trung buông đũa xuống nhìn nhau rồi cùng nhau đứng dậy. Cô lúc này run sợ vì không nghĩ mẹ chồng về lúc này. Thì Tuấn Trung nắm chặt lấy tay cô đi lại chỗ mẹ anh nói. Con xin lỗi mẹ, con đã nói dối mẹ việc Khả Linh có thai. Mẹ đừng trách Khả Linh vì tất cả đều là ý của con hết. Bà Dung nghe vậy thì ôm ngực ngồi xuống ghế mà thở. Mẹ không ngờ hai đứa lại lừa dối mẹ, tại sao lại làm vậy hả? Con vì nghe theo ý của ba mẹ nên mới nói dối thôi. Ba thì muốn con cưới vợ rồi mới chia tài sản, còn mẹ thì lại muốn ép con cưới để được nhận tài sản. Mà mẹ nào đâu có cho con lựa chọn người con muốn cưới. Mẹ ép con cưới người con không thích nên con mới phải nói vợ con có thai để được cưới người mà con yêu. Khuôn mặt bà Dung đỏ lên vì tức giận. Tuấn Trung, từ bao giờ mà con lại muốn đối phó với mẹ như vậy thế hả? Là vì con nhỏ này đúng không? Nó không xứng đáng với con và gia đình này. Mẹ đừng như thế nữa. Thời nay không còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Con yêu Khả Linh, mong mẹ tác thành cho con. Còn chuyện Đặng Luân con đã có bằng chứng trong tay, nên mẹ yên tâm về tài sản đi. Tuấn Trung nói xong thì cầm tay Khả Linh đi lên phòng. Không khí đang vui thì bỗng dưng lại xảy ra chuyện này. Mẹ anh cũng biết Khả Linh không có thai thì anh cũng thấy thoải mái trong lòng, vì không phải giấu giếm nữa. Giờ anh sẽ làm cho Khả Linh có thai một cách sớm nhất. Ngày hôm sau đang ngủ thì cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô bước ra mở cửa thì thấy cô Mai. Hai đứa xuống mau đi, ông chủ đang tức giận ở bên dưới đó. Cô nghe vậy thì tỉnh ngủ luôn, vì cô biết tại sao ba chồng cô lại vậy. Cô trả lời cô Mai rồi bước vào bên giường. Tuấn Trung, anh dậy đi, ba biết chuyện rồi kìa. Tuấn Trung nghe vậy ngồi bật dậy. Ba biết rồi sao? Nếu vậy thì vợ chồng mình xuống nói chuyện luôn đi. Dạ. Tuấn Trung ngồi dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi trở ra ngoài. Đi tới bàn lấy một xấp tài liệu rồi nói. Chúng ta xuống nhà đi. Cô không hiểu sao lúc này trong lòng lại có chút lo lắng. Nếu ba anh đã biết chuyện thì vợ chồng cô phải làm sao đây? Liệu cô và anh có xa nhau vì chuyện này không? Anh có vì tài sản mà bỏ rơi cô không? Đang suy nghĩ và lo lắng thì đột nhiên cánh tay Tuấn Trung đan vào tay cô. Cô ngước lên nhìn ánh mắt Tuấn Trung kiên định nói. Em tin anh nhé Khả Linh. Anh sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay em đâu. Giờ mình vào gặp xem ba anh nói gì. Cô khẽ gật đầu thì Tuấn Trung đẩy cửa bước vào. Thấy có cả Đặng Luân ở đấy. Ba anh khi thấy anh thì nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm. Anh tiến tới nói. Bà đã biết chuyện thì con cũng không có gì để nói nữa. Con chỉ khẳng định lại chuyện này đều do con. Chứ Khả Linh không có muốn vậy. Cũng vì mẹ ép con cưới vợ nên con mới phải làm thế. Còn anh Đặng Luân thì ba hãy xem những giấy tờ này sẽ rõ cả thôi. Đặng Luân nghe vậy nói. Tuấn Trung, anh biết em ghét anh nên mới làm giả giấy tờ đó phải không? Anh không tranh giành gì tài sản của ba hết. Anh cần là cần một người ba. Từ nhỏ anh luôn ao ước có ba bên cạnh, nên anh chỉ muốn được ở cạnh ba thôi. Còn em đã có mọi thứ nên không hiểu được cảm giác thiếu ba là như thế nào đâu. Em vì muốn giành tài sản mà đưa những giấy tờ này để chia cắt anh và ba phải không? Tuấn Trung nhếch môi cười. Anh nghĩ nói mấy lời đó để ba thương hại sao? Những lời này và những lời anh nói khi không có ba rất khác nhau nhỉ? Lát tôi mở ghi âm đoạn anh đã nói về ba cho anh nghe lại, để nhớ lại lời anh đã nói. Anh bảo không cần người như ba, anh chỉ cần tài sản của ba thôi mà. Người không biết làm như anh vào công ty đã làm cho công ty tổn thất bao nhiêu tiền kia kìa. Anh có chịu trách nhiệm không? Anh nói anh chỉ cần tình thương của ba, chỉ cần ba bên cạnh. Vậy mà những việc sau lưng anh làm thì trái ngược hẳn đấy. Mà mẹ anh còn chưa thương, nói thương ai. Mẹ anh mất mà anh không quan tâm, nhang khói, mà bỏ vào trong này chỉ vì tài sản, thì anh thấy được không? Nhà này anh cũng dẫn người yêu về làm chuyện đổi bại. Anh thấy được hay không? Mày nói láo. Thế nào? Giờ lộ ra bản chất thật rồi phải không? Người như anh thì làm sao đấu với tôi được? Tôi có nhiều bằng chứng lắm, anh cứ thong thả xem nhé. Ông Minh lúc này không khỏi bất ngờ bởi những tấm hình của Đặng Luân, con trai ông. Ông vì muốn bù đắp cho con trai bấy lâu nay sống cực khổ, vậy nên hết lòng thương yêu và chu cấp cho nó. Vậy mà những bức ảnh đó cho ông thấy trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông. Dù tức giận nhưng ông vẫn bình tĩnh nói. Chuyện này không thể trách Đặng Luân được. Tuấn Trung, con hãy bỏ qua cho anh con đi. Số tiền tổn thất đó ba sẽ bù vào. Coi như không có chuyện gì được không? Anh con cũng khổ từ nhỏ rồi. Chuyện này ba là người có lỗi vì đã không bên cạnh. Bây giờ ba muốn bù đắp cho Đặng Luân. Bà Dung nghe vậy thì gào lên. Ông thấy nó thế, ông còn bao che hả? Nhà không còn gì hết, ông mới vừa lòng sao? Mọi thứ rành rành như thế mà ông kêu bỏ qua hả? Tôi không chấp nhận. Một là mẹ con tôi, hai là nó. Còn không chúng tôi rời khỏi đây, ông chọn đi. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ nói chuyện cái thai. Vậy mà bây giờ thành chuyện của gia đình Tuấn Trung, nên cô im lặng ra ngoài để cho gia đình anh nói chuyện. Ngồi ngoài mà cô nghe tiếng nói ầm ĩ của mẹ chồng không chấp nhận Đặng Luân ở đây. Lát sau thì thấy khuôn mặt hầm hầm của Tuấn Trung bước ra. Em lên xếp đồ, chúng ta ra ngoài ở. Cô hỏi, nhanh thế cơ à? Thế em muốn ở đây à? Em... Tuấn Trung chuẩn bị cầm tay Khả Linh thì bà Dung từ trong bước ra nói, mẹ đi theo với, mẹ không muốn ở đây nữa. Ba mày chọn đứa con hoang chứ không chọn mẹ, vậy mẹ cũng đi. Cô ngơ ngác nhìn mẹ chồng, vừa hôm qua hùng hổ với cô, vậy mà bây giờ muốn đi cùng. Cô chưa kịp lên tiếng thì nghe Tuấn Trung nói, mẹ đi với con chịu khổ được không? Mẹ chấp nhận, chứ ở đây mẹ không chịu nổi ba mày nữa. Nghe lời nó có ngày tan nát. Mẹ đi để cho ba mày sáng mắt ra. Thế đồ mẹ đâu? À ừ, hai vợ chồng mày đi lên xếp đồ đi. Mẹ cũng đi xếp đồ đây. Mẹ suy nghĩ kỹ chưa? Đã nói kỹ rồi, sao cứ hỏi hoài vậy? Chứ chuyện chúng con mẹ không trách nữa à? Mẹ mệt mỏi quá. Lâu nay đóng vai ác vì ba mày cả. Không có bây giờ thì sau này có cũng được không sao hết. Mẹ giận là giận nói dối mẹ thôi. Thế giờ có đi ra khỏi nhà không? Có, mẹ chờ con chút. Cô nãy giờ bất ngờ bởi câu nói của mẹ chồng. Bà làm khó cô mấy ngày nay đều là do ba chồng hay sao? Tự dưng cảm giác của cô không tin tưởng câu nói đó. Cô đi lên phòng cùng Tuấn Trung, vừa bước vào cô hỏi, chuyện mẹ nói là sao đây? Điều đó là thật không anh? Thật ra mẹ anh không như em nghĩ. Xưa giờ ba anh là người nắm giữ quyền trong gia đình. Bây giờ ba anh chọn Đặng Luân thì anh không còn gì để nói nữa. Chuyện đó bây giờ em hãy thoải mái. Nhưng còn ba em, nếu để ba biết sẽ buồn thì sao? Anh sẽ sang nhà ba em, hay chúng ta có con đi. Mà sao người ta một lần đã có, anh thì không nhỉ? Cô nghe vậy đập vào vai Tuấn Trung. Trong lúc này anh còn đùa giỡn thế được hả? Mọi chuyện anh đã giải quyết xong. Ba tin hay không thì giờ đã có kết quả. Anh không còn gì để nói nữa. Vậy còn công ty thì sao? Mai anh sẽ từ chức. Em có chấp nhận lấy một người không còn gì như anh làm chồng không? Anh nói gì kỳ vậy? Từ chức rồi chúng ta làm gì? Em còn công việc ở đó mà. Chuyện đó tính sau đi em. Nhưng nhiều việc ở công ty mình cần làm. Nghỉ ngang vậy ba anh sẽ làm sao? Chuyện ba anh từ từ giải quyết được không? Tuấn Trung nghe Khả Linh nói vậy thì suy nghĩ rồi trả lời. Thôi được, nhưng bây giờ chúng ta ra ngoài ở. Em thu xếp đồ đi. Cô nhanh chóng cùng Tuấn Trung xếp đồ xong xuôi bước xuống. Thì thấy mẹ chồng đang đứng chờ. Ba chồng cô cùng với Đặng Luân cũng bước ra. Ông Minh quát, hai người muốn ra ngoài thì đi luôn đi, đừng về ngôi nhà này nữa. Bà Dung đáp, chúng tôi ra ngoài ở thì sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Bao năm cùng ông đồng cam cộng khổ, vậy mà ông vì đứa con riêng mà đối xử với mẹ con tôi như thế đấy. Để rồi xem sau này đứa con riêng sẽ giúp gì cho ông, hay sẽ làm cho tán gia bại sản. Lúc đó ông đừng có mà đến tìm than nghèo kể khổ với tôi. Bằng chứng con trai ông đưa ra ông không tin. Đi tin lời con trai riêng của ông thì tôi không còn gì để nói. Còn ông muốn ly hôn thì ông cứ làm giấy thì tôi sẽ ký. Bây giờ ông không cần tôi thì tôi cũng không cần ông nữa. Ông Minh đáp, tôi không nghĩ bà có thể suy nghĩ như vậy. Nếu bà muốn thì tôi sẽ làm theo ý bà. Tôi không trợ cấp gì cho bà và con bà nữa. Được, mẹ con tôi nuôi nhau cũng không cần ông. Tuấn Trung con tôi, nó làm việc giỏi giang, chứ không như con trai ông, chỉ biết phá phách. Để rồi xem ông trụ nổi với đứa con trai yêu quý của ông tới bao giờ. Bà Dung quay sang Tuấn Trung. Đi thôi, ông ấy không cần mẹ con mình nữa rồi. Bây giờ trong mắt ông ấy chỉ có đứa con riêng ông ấy thôi, mẹ con ta đi. Bà Dung kéo vali ra ngoài, Tuấn Trung không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Anh cứ nghĩ khi anh đưa bằng chứng ra, ba sẽ tin. Vậy mà ba lại không tin anh mà đi tin anh ta. Đến cả mẹ anh là vợ ba nói mà ba cũng muốn đuổi ra khỏi nhà, thì anh cũng không còn luyến tiếc gì ở đây nữa. Vừa ra xe thì bà Dung lên tiếng. Đi đợt xuất thì nhà đâu mà ở Tuấn Trung, không lẽ chúng ta ở nhà nghỉ? Mẹ yên tâm, con mua nhà rồi nên con mới đòi ra riêng đó. Còn chuyện gì giấu mẹ nữa không hả Tuấn Trung? Tuấn Trung vừa lái vừa cười. Chắc hết rồi, mà chúng ta đi chưa chào ông nội. Ông ngủ rồi, có gì ba con lo. Tuấn Trung không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe tới chung cư đã mua. Vừa tới nơi cả ba cùng lên phòng, cô quay sang nói. Mẹ để con vào phòng dọn dẹp rồi mẹ hãy vào nhé. Bà Dung cũng không còn khó chịu như lúc trước nữa mà gật đầu. Ừ. Cô đi vào phòng của mẹ dọn dẹp lại trong ngăn nắp, rồi bước ra ngoài, nói mẹ chồng vào, rồi cô cùng Tuấn Trung vào căn phòng của hai người. Chúng ta lát nữa đi mua đồ về nấu ăn và đồ dùng cá nhân nha anh. Ừ, em cất đồ đi rồi anh đưa đi. Dạ. Cô soạn đồ ra rồi ra ngoài lau dọn lại nhà, thì điện thoại của cô reo lên. Cầm lên thấy số của Hoàng Yến, cô liền bấm nghe. Chuyện gì mày gọi cho tao giờ này vậy? Ngày mai tao có làm tiệc ra mắt của hai bọn tao, mời hai vợ chồng mày tới chơi nha. Cô chọc. Nay có tình yêu rồi, nói chuyện khác quá nhỉ. Thấy Duy Phong thế nào? Nhìn vậy chứ thua chồng tao đó nha. Hoàng Yến nghe vậy hỏi. Ê, sao nay gọi chồng luôn vậy? Hay là chúng mày có tình cảm thật rồi? Cô nhìn ngó xung quanh không thấy ai, cô vội mở cửa ra ngoài trả lời Hoàng Yến. Bọn tao mới chính thức yêu nhau hôm qua, mà tao với chồng tao chuyển ra ngoài sống rồi. Sao vậy? Mới về làm dâu mà có chuyện gì à? Sao toàn bất ngờ này qua bất ngờ khác vậy? Lần sau gặp tao nói, giờ tao vào trong dọn dẹp nhà đây. Ừ, nhớ ngày mai đấy. Biết rồi. Cô tắt điện thoại xong đang chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng gọi đằng sau. Có phải Khả Linh không? Khả Linh quay lại thì ngạc nhiên khi thấy người đó là Khải. Cô thốt lên hỏi. Anh Khải sao ở đây? Nhà anh ở đây mà, sao em ở đây? Em mới chuyển đến đây ở. Ôi, vậy sao? Bây giờ chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Em ở với ai hay ở một mình vậy? Khả Linh ấp úng trả lời. Em ở... Cô vừa nói đến đó thì tiếng mở cửa ra và Tuấn Trung từ trong bước ra ngoài. Khi thấy Khải thì anh nhíu mày hỏi. Cậu đến đây làm gì vậy? Khải bất ngờ khi thấy phó giám đốc ở đây và lại còn bên cạnh Khả Linh nữa. Vậy hai người này là gì của nhau? Tuấn Trung nhìn biểu hiện của Khải thì anh biết cậu ta đang nghĩ gì. Anh kéo Khả Linh đến bên cạnh mình rồi lên tiếng. Cậu chắc đang thắc mắc Khả Linh với tôi là gì mà lại ở cùng nhau đúng không? Tại Khả Linh muốn giấu nên tôi mới không nói thôi. Giờ cậu đã thấy thì tôi nói luôn. Khả Linh là vợ tôi. Khải nghe vậy không khỏi bất ngờ mà thốt lên. Sao cơ? Hai người là vợ chồng á? Vậy sao lúc ở công ty lại giới thiệu là em họ? Tuấn Trung nhếch môi cười. Chẳng phải tôi đã nói vì vợ tôi không muốn nói sao? Còn giờ gặp ở đây cũng không giấu được, nên tôi nói luôn cho cậu không tán vợ tôi nữa. Khải bật cười nói. Anh hiểu lầm rồi, em coi Khả Linh như đồng nghiệp thôi, chứ không có ý tán tỉnh gì đâu. Anh thấy em quan tâm Khả Linh mà nghĩ em thích Khả Linh là sai rồi đấy. Mà giờ hai người ở đây thì chúng ta là hàng xóm với nhau rồi. Nếu đúng như vậy thì tốt, thôi chúng tôi vào trong đây. Bước vào nhà Tuấn Trung nói, đã đến nơi ở mà còn gặp cậu ta. Anh mà biết cậu ta ở bên cạnh chung cư anh đã không mua ở đây rồi. Khả Linh buồn cười khi thấy Tuấn Trung nói thế. Biết anh đang ghen nên cô gạo. Có Khải ở đây cũng vui mà. Anh ấy vui tính lại tốt bụng còn đẹp trai nữa. Cơ bụng 6 múi như diễn viên Hàn Quốc. Em nhìn thấy cậu ta chưa mà dám khen bụng 6 múi. Đúng là đồ mê trai mà. Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là đẹp trai và cơ bụng 6 múi. Không đợi cho Khả Linh phản kháng, anh ôm Khả Linh bước nhanh vào phòng chốt cửa lại. Mẹ anh vừa được bạn gọi đã đi ra ngoài rồi. Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng. Anh đặt Khả Linh xuống giường. Giờ em chính thức là vợ anh rồi thì anh sẽ làm gì hả? Vẫn đang là buổi sáng đó. Em chẳng phải thích cơ bụng 6 múi sao? Anh sẽ cho em xem 6 múi nó đẹp ra sao và khỏe ra sao nhé vợ. Anh vẫn còn chưa để cho cô nói dứt câu thì môi anh đã phủ trọn lên môi cô. Cô có chút bất ngờ và lúng túng. Mặc dù cả hai đã từng gần gũi, nhưng lúc đó là cô say không biết gì, Còn lần này cô hoàn toàn tỉnh táo nên thích ngượng. Với lại đây mới là lần thứ hai của cô, nên cô cũng chưa có kinh nghiệm, cứ để Tuấn Trung dẫn dắt. Tuấn Trung cũng biết đây là lần thứ hai của cô, nên anh từ từ nhẹ nhàng. Cô nằm cuộn mình lại trong vòng tay của anh, còn tay anh đặt nhẹ lên ngực cô. Cô im lặng nghe tiếng anh thở đều, đột nhiên anh ôm lấy Khả Linh nói. Vợ mệt lắm không? Chồng xin lỗi vì đã khiến vợ mệt đến vậy nhé. Chỉ vì chồng vui mừng khi chúng ta chính thức là vợ chồng, nên không kiềm chế được. Mà cũng tại vợ đó, ai biểu vợ khiêu khích chồng làm gì? Khả Linh ôm lấy anh mà nhõng nhẽo nói. Anh chả mỏ thật đấy, giờ đổ lỗi cho em hết à? Mà là vợ chồng thật rồi, anh có thấy hạnh phúc không? Tuấn Trung nhìn vào mắt cô rồi nói. Được ở bên vợ và ăn vợ thế này, chồng thấy hạnh phúc lắm chứ. Từ giờ chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé. Khả Linh nhìn Tuấn Trung mỉm cười nói. Vợ chỉ sợ chồng lại thay vợ như thay người yêu thôi. Bởi vệ tinh xung quanh chồng nhiều lắm. Tuấn Trung búng mũi Khả Linh nói. Người yêu thì có thể thay, còn vợ thì không thay được nhé. Trước giờ chồng yêu ai cũng rất thủy chung chứ không thay lòng. Giờ chỉ có yêu vợ nhất thôi. Với cả vợ có hiền đâu mà dám yêu ai. Khả Linh nghe Tuấn Trung nói vậy thì nhéo anh giận dỗi nói. Anh làm như em dữ dằn lắm không bằng. Tuấn Trung cười cười đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô gọn lại rồi nói. Rồi rồi, em không dữ dằn không là sư tử Hà Đông, mà chỉ là con heo khi yêu anh thôi nhỉ. Khả Linh nghe vậy nhớ lại lúc trước gặp Tuấn Trung. Cô luôn mồm rủa anh ế vợ ai yêu anh sẽ là con heo. Vậy mà bây giờ cô lại có tình cảm với anh, cô ngại ngùng đáp. Thế anh không muốn em yêu anh à? Anh cũng không nghĩ có một ngày anh lại yêu em. Em biết vì sao anh yêu em không? Vì tính cách em không như những người con gái khác. Trước đó anh có yêu Diễm Thanh nhưng không ngờ cô ấy lại một mình muốn hai thuyền. Cũng may anh phát hiện sớm, không bây giờ anh lại sưu tập được rất nhiều cặp sừng để trưng bày rồi. Nghe nói cô ấy bây giờ đang mang bầu. Cô nghe vậy thì hờn dỗi. Anh còn liên lạc với cô ta hay sao mà biết có thai? Mấy hôm trước anh đi công việc, thấy cô ấy vác bụng bầu nên biết thôi. Mà giờ kệ cô ta đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ nào. Nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em ăn nhé. Ok. Cô ngồi dậy thì đột nhiên Tuấn Trung ôm lấy, làm cô bất ngờ không kịp phản kháng. Anh cưng chiều cô hết mực, ân cần chăm sóc. Mọi thứ trước mắt làm cô không tin sẽ có ngày hôm nay. Không biết sau này sóng gió gì đến với cô và anh hay không, vì cô biết rằng phía trước còn bao nhiêu trở ngại, vì vẫn còn Thục Quyên với Kim Huyền luôn bên cạnh, muốn chinh phục và lấy anh, mà cô thì không đối phó được với hai người họ, nên bây giờ cô chỉ có tin tưởng Tuấn Trung mà thôi. Đột nhiên Tuấn Trung gọi làm Khả Linh bừng tỉnh suy nghĩ vừa rồi. Em thay đồ đi, quần áo anh để đây nha. Dạ. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà. Cũng may nay là chủ nhật, cô và anh đang nghỉ ngang ở công ty cũng không ai biết. Còn về sau không biết ba chồng cô xử lý ra sao nên cô cũng có chút lo lắng. Cô bước xuống nhà thì thấy Tuấn Trung đang nghe điện thoại. Khuôn mặt anh có chút khó chịu. Cô đi tới ngồi bên cạnh thì Tuấn Trung bỏ điện thoại xuống, cô liền hỏi. Có chuyện gì đây anh? Chuyện công ty đấy mà. Chưa gì anh nghe bên công ty ba đã cho anh ta vào làm. Anh không biết ba nghĩ gì mà cho một người không biết gì vào làm. Rồi công ty sẽ thế nào đây? Vậy mai anh đi làm không? Anh có. Nói vậy thôi chứ công sức của ba cả đời mà để vào tay một người như anh ta thì làm sao lên nổi. Mai em cũng đi nhé. Dạ. Tiếng chuông cửa chợt vang lên làm cô và Tuấn Trung nhìn nhau ngạc nhiên. Không lẽ mẹ chồng về nhanh đến thế? Cô đứng dậy đi ra ngoài mở cửa thì thấy Phương Di đứng ở ngoài, cô liền hỏi. Sao em tới đây? Mọi người sao lại bỏ đi hết vậy? Tuấn Trung bước ra nói. Em muốn ở đây thì vào nhà, còn không thì em về bên đó đi. Ba cũng không nói gì về em, chứ ba không chọn anh rồi đó. Ai cũng là con của ba mà, ba giận nên nói vậy chứ có gì đâu anh hai. Em về nhà thấy ba buồn lắm. Ba buồn mà anh mới rời khỏi nhà, ba đã nói anh ta tới công ty làm kìa. Một người như anh ta thì làm sao quản lý được. Ba xem trọng anh ta hơn anh mà. Ba tức giận lúc đó thôi, chứ lúc em về thấy mặt ba buồn lắm. Anh đi đã đành, còn mẹ đòi ly hôn nữa. Mọi người sao vội vàng quá vậy? Em qua đây nói những lời này thì em về đi. ông nội ở nhà nói em qua đấy. Ông rất buồn, ông đòi về quê tiếp. Anh hai nhịn đi, về cho ông vui đi anh hai. Khả Linh nghe vậy quay sang nói, về đi anh, chứ mình ra đi đột ngột quá ba không xoay sở được đâu. Sau này ba sẽ biết bộ mặt thật của anh ta mà thôi. Mình đi thì anh ta đắc ý hơn thôi. Tuấn Trung ngồi suy nghĩ một lúc thì đứng dậy. Thôi được, anh sẽ về, nhưng chỉ về thăm ông nội. Công ty anh vẫn tới làm. Giờ chúng ta về nhà xem ông thế nào. Cô nhìn Phương Di lắc đầu với sự bướng bỉnh của Tuấn Trung thì trước mắt cứ trở về thăm ông rồi để ba chồng cùng với Tuấn Trung nói chuyện thêm một lần nữa xem sao. Cô đứng dậy vào phòng thay đồ rồi cùng Tuấn Trung trở về nhà. Vừa bước vào thấy ba chồng ngồi im lặng không như lúc sáng. Tuấn Trung không nói gì mà đi thẳng lên phòng ông nội. Phương Di cũng đi theo còn lại cô. Chuyện cô có thai giả lúc sáng ba gọi xuống chưa nói nhiều thì Tuấn Trung thưa chuyện của Đặng Luân nên cô chưa nói rõ về chuyện của cô. Đi tới đối diện ông ngồi xuống, cô lên tiếng. Thưa ba, chuyện con có thai là giả, cho con xin lỗi ba được không ạ? Con biết chúng con sai ạ. Mặt ông Minh không một chút thông cảm mà nói. Cô cũng gan nhỉ, không có thai mà dám nói láo để bước vào ngôi nhà này. Cô đã nói gì để thằng con trai tôi nghe theo cô vậy? Tôi không thể chấp nhận một đứa con dâu như cô. Nếu cô thật lòng với nó thì hãy tránh xa con trai tôi ra đi. Cô nghĩ nó chọn cô không chọn sự nghiệp à? Nó đang đối đầu tôi chỉ vì Đặng Luân. Cũng may chúng tôi không làm đám cưới rầm rộ. Chứ mọi người mà biết không chừng nhục mặt vì cô nói láo có thai. Tôi khuyên cô nên rời khỏi con trai tôi. Khả Linh cứ nghĩ hối lỗi với ba chồng để được sự đồng ý. Nhưng không ngờ ba chồng cô lại nói những lời này. Hai bọn cô cũng vừa mới bắt đầu thôi mà. Không lẽ lại rời xa nhau nhanh đến thế? Cô ngước lên chậm chậm nói. Điều này con xin phép được nói không ạ? Cô nói nhanh đi. Con yêu anh Trung. Con biết con sai khi đã nói dối ba, nhưng con không thể rời xa anh Trung trong lúc này. Con tôi sinh ra, tôi biết tính nó như thế nào. Một đứa đầy tham vọng thì làm sao mà từ bỏ tài sản nhanh thế được. Tôi nói chọn Đặng Luân, nhưng thật ra để xem nó như thế nào. Nó rời bỏ đi liền thì chắc gì nó sẽ không quay lại về đây. Dù gì hai đứa chỉ mới có tình cảm nên tránh mưa dầm thấm lâu. Cô hãy rời khỏi nó đi. Nếu không hậu quả thế nào thì cô biết rồi đó. Em gái cô đang đi học phải không? Còn ba cô nữa. Ba định làm gì? Cô hỏi xong thì Tuấn Trung đi ra nên không kịp nghe ba chồng cô trả lời. Khẽ ngước lên nhìn mặt ba chồng cô lúc này có chút nghiêm nghị nên cô im lặng. Chúng ta về thôi. Tuấn Trung, con ngồi xuống đây, ba muốn nói chuyện với con. Tuấn Trung đưa mắt nhìn Khả Linh thì nhận thấy sắc mặt cô không được tốt. Nên anh nghĩ vừa rồi ba chắc đã nói gì cô nên anh liền nói. Giữa ba và con có chuyện gì thì lúc sáng đã nói rõ ràng rồi. Trong lúc nóng giận ba không kiềm chế được lời nói của mình nên mới có những lời không hay làm cho con tức giận bỏ đi. Dù sao đây vẫn là nhà của con nên con cứ về đây mà ở. Ba không muốn vì chút tranh giành mà tình nghĩa ba con mình không còn nữa. Còn mẹ con từng tuổi này mà còn muốn ly hôn xem có được không? Với anh con nó cũng xin lỗi rồi, con bỏ qua mà về đây đi. Tuấn Trung đáp, con cũng đã lớn rồi, bây giờ con muốn ở riêng. Nhiều lần con đi rồi cũng theo ý ba mà về. Bây giờ con đã có vợ, nên con muốn ra ngoài cho thoải mái. Chuyện công ty con vẫn tới làm, nhưng nói với ba một điều. Ba tin tưởng anh ta thì cũng có ngày nhận kết quả không mong muốn. Con không tin anh ta xin lỗi thành thật đâu. Thôi con đi đây, còn mẹ con sẽ nói rõ. Chào ba con đi. Tuấn Trung nói xong đứng lên cầm lấy tay Khả Linh bước ra ngoài. Cô chỉ kịp nói, chào ba con đi. Mặt ba chồng cô rất tức giận, nghe cô chào mà không đáp lại, mà còn nhìn cô như kẻ thù. Cô thấy vậy đành ngậm ngùi đi theo Tuấn Trung ra xe. Bước vào xe, cô thắt dây an toàn thì Tuấn Trung hỏi. Lúc nãy ba anh nói gì với em vậy? Cô nghe Tuấn Trung hỏi thì sợ nói sự thật, anh sẽ ghét ba hơn nên cô đành nói dối. Không có gì ạ. Em chỉ xin lỗi chuyện chúng ta giả có thai. Nhưng chưa xong anh đã ra rồi. Có chuyện gì thì nói anh biết đấy. Dạ em biết rồi. Mà sao anh nói chuyện với ông nội ít vậy? Ông mệt nên anh để ông nghỉ. Hôm sau anh đến thăm ông cũng được. Từ bây giờ chúng ta ra ngoài sống. Em đừng suy nghĩ gì nữa biết không? Dạ. Giờ chúng ta ra siêu thị mua chút đồ rồi về nhà nhé. Tuấn Trung nói xong thì lái ô tô đi tới siêu thị gần đó. hai vợ chồng lựa những đồ lặt vặt còn thiếu cho căn hộ. Sao anh mua nhiều thế? Ra ngoài ở anh chưa kịp sắm sửa mấy. Hôm trước cũng may mua chung cư, anh có mua một số thứ nên đến ở được. Giờ chúng ta ở thì phải sắm cho đủ chứ. Bây giờ mình mua thức ăn mang về thôi. Những thứ này nhân viên sẽ đưa tới sau. Dạ, anh không mua cho mẹ à? Tối anh sẽ nói chuyện để mẹ về nhà sống. Chứ ở đây mẹ sẽ không được lâu đâu. Mạnh miệng lúc đó thôi à? Mà anh ơi, ngày mai Hoàng Yến có rủ chúng ta đi ăn đó. Nói là để ra mắt Duy Phong. Duy Phong chắc cũng gọi cho anh thôi. Không ngờ duyên anh với duyên bạn anh cũng hay đấy nhỉ. Em cũng không ngờ luôn đó. Mà anh muốn ăn gì mua đi ạ? Em thích gì cứ lựa, anh nấu được hết đấy. Ôi, anh nói đó nhé. Em mua nhiều cho anh nấu hết đó nha. Sẵn sàng. Nhưng em ăn hết hay không mới là điều quan trọng. Hết thức ăn còn phải ăn anh nữa đó. Anh sao ăn được? Cô nói xong thì nhân viên siêu thị gần đó cười khúc khích. Thì cô mới chợt nghĩ câu ăn anh làm cô ngượng đỏ mặt mà đi thẳng ra ngoài. Tuấn Trung thấy vậy khẽ cười rồi đẩy giỏ thức ăn ra ngoài tính tiền. Thì điện thoại anh reo lên. Cầm điện thoại ra thì thấy Kim Huyền gọi. Chuyện gì vậy Kim Huyền? Anh về chưa? Em muốn gặp anh bàn công việc. Ừ, anh về rồi. Mai em tới công ty anh rồi bàn nhé. Bây giờ anh bận. Dạ. Tuấn Trung tắt điện thoại xong bước ra ngoài đi tới chỗ Khả Linh. Anh đùa tí thôi mà đã ngại chạy ra đây luôn vậy. Anh đó, nói đùa ở đây làm họ cười em. Cười thì có sao đâu em. Vợ chồng mà ngại gì, em đói lắm không? Nghe anh hỏi thì bụng cô réo lên, cô gật đầu thì Tuấn Trung nói. Anh tưởng lúc sáng ăn anh nên no rồi. Anh dừng lại được rồi đó, nhây không đúng lúc gì cả. Mà khi nào chúng ta nói cho ba em biết đây? Nếu em muốn thì ngay bây giờ mình qua nói luôn. Nhưng liệu ba có mắng không? Hay chúng ta đợi con bé thật rồi qua nói? Cô nghe vậy thì nói. Trước sau gì ba em cũng biết thôi. Em chỉ sợ ba buồn. Anh xin lỗi, cũng do lúc đó anh vội vàng nên bây giờ làm em phải suy nghĩ. Mọi việc để anh giải quyết được không? Em đừng buồn nữa. Làm anh buồn theo đấy. Do anh hết là đúng rồi. Anh định giải quyết sao chứ để lâu cũng không được đâu. Mà anh cũng biết buồn à? Có chứ. Anh buồn là con tim anh sẽ tan nát vì em. Anh có thôi đi không hả? Nhanh về nhà, em đói bụng lắm rồi. Tuấn Trung khẽ cười rồi tập trung lái xe ô tô về chung cư. Cô bước xuống xe đi thẳng vào thì gặp Khải đang đi đâu về. Cô liền hỏi. Anh Khải đi đâu mới về à? Khải quay lại thấy Khả Linh thì đáp. À, anh mới đi ra ngoài có việc. Anh Trung đâu mà em đi một mình thế kia? Anh Trung đang đậu xe ở dưới nhà. Cho em xin lỗi đã giấu anh chuyện em và Tuấn Trung nhé. Có gì đâu mà xin lỗi. Anh cũng nghi hai người có gì rồi. Ở công ty mấy lần thấy phó giám đốc khó chịu với em. Khi anh đang đứng gần nói chuyện thì anh cũng nhận ra hai người có mối quan hệ gì đó. Nhưng không nghĩ là vợ chồng thôi. Mà em làm vợ phó giám đốc là sướng lắm đấy. Anh ấy tốt bụng cực kỳ. Nhân viên trong công ty đều quý mến anh ấy. Anh ấy cũng rất thân thiện với anh. Chỉ từ khi có em thì mới khó chịu với anh thôi. Cậu nói xấu gì tôi đấy? Khải cười khà khà. Em đâu dám nói xấu gì anh đâu. Với anh có gì để em nói xấu đâu. Nên em chỉ nói được tốt về anh thôi. Dù sao em cũng chỉ là nhân viên thôi. Nên làm sao dám nói xấu sếp được. Mà hai người mua gì nhiều thế? Có cần em giúp gì không ạ? Tuấn Trung đáp trả ngắn gọn. Không, cậu cứ về nhà cậu đi. Vâng, nếu sếp cần gì thì cứ gọi em. Em ở đây lâu rồi nên dành mọi thứ ở đây lắm. Cậu nói xong chưa? Dạ xong rồi. Vậy cậu về nhà đi. Khải gãi đầu rồi đi thẳng vào nhà. Còn lại cô với Tuấn Trung. Cô quay sang nói. Sao anh cứ có thái độ khó chịu với anh Khải vậy? Anh ấy vừa mới khen anh đó. Em với anh ấy là đồng nghiệp, cũng như anh thôi. Mà anh lại nói chuyện với anh Khải như thế là không được đâu nha. Anh dù sao cũng là sếp của anh ấy, nên anh mới nể không nói thôi. Chứ gặp người khác là không nhịn mà nói thẳng luôn đấy. Anh trưởng thành rồi mà suy nghĩ như con nít ấy. Ghen tuông vớ vẩn không à? Không lẽ em gần người con trai nào anh cũng thế sao? Đâu có, anh có phải ai cũng ghen đâu. Tại cậu ta cứ đứng sát gần em nên anh không thích. Vậy giờ anh có nấu cơm ăn không? Anh có, chúng ta vào nhà đi. Dạ. xách đồ ăn vào nhà rồi cô cùng Tuấn Trung soạn đồ ra bỏ vào tủ lạnh. Xong cô cùng Tuấn Trung nấu ăn. Lúc đầu cứ nghĩ anh là công tử nhà giàu, còn là phó giám đốc của một công ty, thì mấy chuyện vặt này anh sẽ không biết mà đụng tới. Vậy mà anh còn làm giỏi hơn cô, đã thế không ngại vào bếp nấu cho cô ăn. Khả Linh không hiểu, ra thế anh tốt vậy sao Diễm Thanh lại lừa dối anh mà theo người khác. Nghĩ đến cô lại lo lắng vì vẫn còn Kim Huyền và Thục Quyên thích anh, mà điều kiện của họ lại tốt hơn cô nhiều. Thêm những lời ba chồng nói lúc trưa thì cô càng sợ cho tình cảm của anh và cô hơn. Đang suy nghĩ thì Tuấn Trung ôm chầm lấy cô. Cô nghiêng mặt qua thì đôi môi Tuấn khẽ lướt qua môi cô. Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế em? Từ lúc ở nhà anh về em khác lắm nhé. Khả Linh nghe vậy chột dạ nói. Em nghĩ vẩn vơ ấy mà, chứ không có gì đâu. Chúng ta ăn cơm thôi anh. Ừ, thấy anh nấu ngon không? Ngon hơn món vịt nướng của em thích ăn luôn đó. Anh cứ tự khen mình đi, mà không đợi mẹ về ăn à anh? Mẹ tối mới về, em cứ ăn đi. Dạ. Hai vợ chồng cứ thế cùng nhau ăn cơm. Cô chỉ mong tình yêu mới bắt đầu sẽ đơm hoa kết trái. Mong sóng gió không đến với vợ chồng cô. Chuyện ba chồng cô nói cô sẽ không nói. Vì cô biết Tuấn Trung sẽ bảo vệ cô mà nói lại ba anh. Cô không muốn vì thế mà hai ba con xích mích. Ăn xong thì cô dọn dẹp rửa chén. Lát sau thấy Tuấn Trung mặc đồ bước ra, cô liền hỏi. Anh đi đâu thế? Anh đi ra ngoài có việc. Em dọn dẹp xong vào ngủ trưa đi nha, chiều anh về nhé. Dạ. Tuấn Trung đi rồi cô cũng lau chùi xong. Thấy hơi buồn cô lấy điện thoại bấm chơi game rồi leo lên giường ngủ một giấc. Đến chiều Khả Linh nghe tiếng chuông ở ngoài. Nghĩ nếu chồng cô về thì đã có chìa khóa vào rồi. Chỉ có mẹ chồng là bấm chuông vậy thôi. Nghĩ vậy cô bước đi thật nhanh ra mở cửa. Thì thấy mẹ chồng cùng với Kim Huyền cô chào. Mẹ mới về à? Ừ, thằng Trung đâu rồi? Dạ, chồng con ra ngoài có việc rồi mẹ ạ. Chị Huyền cũng qua đây chơi à? Lúc trưa chị qua nhà biết bác Dung chuyển ra ngoài cùng anh Trung nên muốn qua thăm nhà. Vậy mà lúc trưa anh Trung không nói cho chị biết gì hết. Dạ, chuyện ở nhà nên chồng em không nói cho ai biết chị ạ. Kim Huyền nghe vậy không trả lời cô mà quay sang mẹ của Tuấn Trung nói nhỏ nhẹ. Cháu buồn anh Trung ghê. Bây giờ cháu coi anh Trung như anh trai, vậy mà không nói cho cháu biết gì hết. Bác ở đây có quen không? Bà Dung nghe vậy nói. Mới tới nên chưa thấy gì cháu à? Nếu mà cháu là con dâu bác thì chắc gì bác phải ra ngoài sống. Cô nghe mẹ chồng nói vậy thì ngạc nhiên vì thái độ của bà khi sáng và bây giờ khác hoàn toàn. Làm cô cứ nghĩ mẹ chồng đã thay đổi, bà không hề xấu. Vậy mà những gì bà nói bây giờ như trách móc vì cô mà bà mới phải ra ngoài ở. Cô hoang mang không biết đâu mới là con người thật của bà. Kim Huyền nghe thế nhìn sang cô. Em đừng hiểu nhầm nha, tại chị với Tuấn Trung chơi với nhau từ nhỏ nên mẹ anh ấy thích chị thôi à. Bây giờ chị chỉ coi Tuấn Trung là anh trai thôi, em đừng suy nghĩ nhé. Cô thấy nghe những lời giả tạo của chị ta mà buồn nôn vô cùng. Cứ nghĩ chị ta sẽ thay đổi khi Tuấn Trung cưới cô. Vậy mà vẫn mặt dày tìm cách tiếp cận chồng cô. Không khó để nhận ra chị ta tiếp cận mẹ chồng cô vì mục đích gì, cô trả lời. Không sao ạ, chị ngồi chơi với mẹ em nhé. Cô vừa nói xong thì tiếng chuông cửa reo lên. Cô đứng dậy mở cửa ra thì thấy anh Khải đang đứng ở trước cửa, cô liền hỏi. Có chuyện gì vậy anh Khải? Sếp có ở nhà không Khả Linh? Anh có chút quà biếu sếp, mẹ anh mới mang ở quê lên. Cô đưa tay lấy túi đồ. Ôi, em cảm ơn anh nhé. Anh Trung đi ra ngoài có việc rồi anh ạ. Khả Linh vừa dứt lời thì nghe tiếng mẹ chồng ở đằng sau hỏi. Cậu ta là ai vậy? Cô trả lời. Dạ, đây là anh Khải hàng xóm với chúng ta, cũng là nhân viên của anh Trung ạ. Vậy sao? Mà cậu ta qua đây làm gì? Khải lên tiếng. Cháu chào bác. Cháu có ít quà mẹ cháu ở quê mang lên, đem qua cho hai vợ chồng sếp ạ. Bà Dung không trả lời chỉ gật đầu bước vào trong nói chuyện với Kim Huyền. Cô quay sang khẽ cười rồi nói. Cảm ơn anh nhé, mà chuyện vợ chồng em anh đừng nói cho ai ở công ty biết nhé. Em là nhân viên mới nên không thích mọi người ở công ty bàn tán. Ok, anh sẽ không nói đâu. Thôi anh về đây chứ không sếp về thấy lại ghen. Khải đi rồi cô bước vào trong thì mẹ chồng cô nói. Mới qua đây ở chưa gì cô đã làm quen đàn ông rồi nhỉ? Cô liệu mà sống đừng để nhà tôi mang tiếng đấy. Dạ con biết rồi ạ. Cô cầm túi đồ đi đến bếp cất thì nghe giọng mẹ chồng nói. Khách tới nhà chơi, cô không biết rót nước mang ra tiếp à? Con dâu gì mà mẹ chồng về cũng không biết đường lấy nước ra để phải dậy vậy hả? Cô đừng tưởng ra ở riêng muốn làm gì thì làm nhé. Nhà này là của con trai tôi không phải của cô đâu. Cô chỉ là ở nhờ thôi thì phải phục vụ biết chưa? Cô nghe những lời mẹ chồng nói không khỏi bàng hoàng. Bà nói vậy là đang coi khinh cô rồi. Cô không nghĩ bà lại là người thay đổi nhanh chóng đến vậy. Cô nén nỗi uất ức trong lòng, cô khẽ trả lời. Dạ con biết rồi mẹ. Cô rót ly nước đem đặt lên trên bàn. Mẹ chồng cô vừa cầm lên đã dằn mạnh lên bàn cạch rồi quát. Cô là con dâu tôi mà không bằng người giúp việc vậy hả? Não cô để đâu mà lại đi lấy nước lạnh cho tôi uống thế này hả? Tôi uống nước ấm chứ cô uống nước lạnh đâu. Cô ghét tôi nên cố tình làm vậy phải không? Cô nghe vậy thì sửng sốt như không tin vào tai mình. Cô họng nghẹn lại vì những lời nói của mẹ chồng. Cô đứng im bất động nhìn mẹ chồng một lúc, đang định cất lời thì Kim Huyền nói. Bác để con đi rót cho chứ Khải Linh đang có thai, đi lại mệt bác à? Bà Dung cười khinh khỉnh. Nó mà có thai, đã phúc đức cho nhà bác. Thằng Trung không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó, mà nói dối có thai để gia đình bác cho cưới đấy chứ. Kim Huyền bất ngờ khi nghe bà Dung nói. Ôi Khải Linh, sao em lại lừa dối việc có con với gia đình anh Trung vậy em? Nhìn em hiền vậy mà không ngờ có gan lừa dối vậy đó. Mặc dù chị yêu anh Trung nhưng không bao giờ chị làm cách đó để bước vào nhà anh Trung đâu. Cô nghe Kim Huyền nói trong lòng khó chịu và ghét chị ta vô cùng. Chị ta làm bộ làm tịch thảo mai nói đều cô để mẹ chồng cô càng ghét cô hơn đây mà. Cô chưa biết trả lời sao cho chị ta bớt xen vào chuyện của nhà người khác thì nghe tiếng cửa mở ra. Cô quay ra thấy Tuấn Trung bước vào. Cô định hỏi thì Kim Huyền đã nhanh miệng đổi giọng nhẹ nhàng hỏi. Anh Trung về rồi đấy à? Chưa em gọi điện sao anh không nói chuyển ra ngoài với bác Dung vậy? Anh không thích em thì không coi em là em gái được sao? Tuấn Trung quay qua nhìn thấy sắc mặt Khả Linh có vẻ không vui, nên cũng đoán được phần nào, anh quay sang đáp Kim Huyền. Em là gì mà anh ở đâu cũng phải nói vậy? Bà Dung nghe vậy thì nói. Kim Huyền quan tâm chúng ta nên hỏi thôi mà con. Con đi đâu mà giờ mới về vậy? Con đi công chuyện, mà lúc trưa con có về bên nhà, ba kêu mẹ về đó sống đi. Giờ cũng lớn tuổi rồi, ly hôn làm gì nữa? Người ngoài lại bàn tán mẹ có chịu được không? Hai vợ chồng con cũng đi làm thường xuyên không thể chăm sóc mẹ được. Mẹ về bên đó đi. Bà Dung tỏ ra giận dỗi. Con không muốn mẹ ở gần con hay sao mà kêu mẹ về đó? Tính ba con thế nào con cũng hiểu mà, sao lại bắt mẹ về? Con không phải không muốn mẹ ở đây, nhưng mẹ thấy đấy, bọn con bận đâu có thời gian nhiều ở nhà đâu. Vợ con cũng đi làm, ba chỉ vì nhất thời tức giận nên nói mẹ thế thôi, chứ ba không muốn ly hôn đâu. Với có bao giờ mẹ xa ba quá hai ngày đâu. Bà Dung không nói gì quay sang Khả Linh. Giờ cũng gần tối rồi, con xuống bếp nấu gì ăn đi. Trưa mẹ ăn với bạn ít quá, giờ đói rồi. Với mẹ cũng muốn mời Kim Huyền ở lại ăn cùng nhà mình, nên con nấu phần của Kim Huyền luôn nhé. Cô ngạc nhiên khi mẹ chồng quay ngoắt thái độ như vậy. Vừa rồi không có Tuấn Trung, mẹ chồng cô nói và tỏ thái độ khinh miệt ghét cô ra mặt. Vậy mà bây giờ lại nói ngọt ngào như thế. Cô đứng đó mà ớn lạnh, nghĩ Kim Huyền và mẹ chồng cô rất hợp nhau. Hai người phải là mẹ con ruột mới đúng. Cô nói liệu Tuấn Trung có tin mẹ anh là người như vậy không? Hay lại bảo cô ác cảm với mẹ anh nên thế? Mới ra ngoài ở chưa được một ngày mà cô đã cảm thấy không thoải mái rồi. Không biết sau này sẽ thế nào đây? Cô khẽ thở dài rồi trả lời mẹ chồng. Dạ con đi nấu ngay đây ạ. Tuấn Trung nghe vậy nói. Thức ăn lúc trưa anh nấu vẫn còn mà. Em hâm lại ăn thôi. Bà Dung nghe vậy nói. Con nói gì vậy Tuấn Trung? Giờ con đã có vợ thì để vợ con nấu chứ. Sao lại nấu vậy hả? Tuấn Trung cười. Con hay vợ con nấu thì đều ăn được mà mẹ. Giờ không phải thời phong kiến đâu mà bắt buộc vợ phải nấu cho chồng ăn. Mẹ cũng là người phụ nữ hiện đại nên con nghĩ mẹ sẽ hiểu việc này mà đúng không? Với lại con nấu thì vợ con phụ con, chứ có phải con là một mình đâu. Cùng nhau làm thì tình cảm lại càng tăng lên đó mẹ à. Tính con thế nào mẹ cũng hiểu mà đúng không? Kim Huyền thấy vậy nói. Khả Linh có phúc lắm mới được anh Trung yêu nhỉ. Anh như thế nên lúc trước em mới thích anh đấy. Sau này em lấy chồng phải tìm người như anh mới được. Khả Linh nghe thế có chút bực bội. Có cô ở đây mà còn nói như thế. Cô đi thẳng vào bếp thì nghe tiếng chuông cửa. Mới chuyển tới đây chưa tới một ngày mà sao nhiều người đến thế không biết. Cô không quan tâm nữa mà bắt đầu lấy thức ăn ra nấu. Khi quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Thục Quyên. Sao chị ta lại tới đây? Sau hôm ở Hà Nội trong lúc say, cô nói là vợ của Tuấn Trung thì chị ta đã bỏ đi. Vậy mà hôm nay lại tới đây làm gì? Nhưng sao chị ta biết cô với Tuấn Trung ở đây? Không lẽ Tuấn Trung đã nói với chị ta? Tuấn Trung khi thấy Thục Quyên thì hỏi. Sao biết Trung ở đây? Trung không nhớ Quyên đã giới thiệu chung cư này cho Trung à? Nay Quyên định qua xin lỗi Trung, nhưng tới nhà thì nghe cô giúp việc nói. Trung đã chuyển đi nên Quyên đoán ngay là ở đây. Thế Trung không mời Quyên vào nhà sao? À, Quyên vào đi. Tuấn Trung cùng với Thục Quyên bước vào trong nhà. Thục Quyên thấy mẹ của Trung đang nói chuyện với cô gái nào đó thì lên tiếng. Cháu chào cô, em chào chị. Bà Dung thấy thì gật đầu. Chào cháu. Dạ, lâu rồi mới gặp cô. Nhìn cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ. Cháu biết cô à? Sao cô chưa thấy cháu lần nào nhỉ? Dạ, cháu là Thục Quyên, bạn thời đại học của Trung. Cũng vài lần đến nhà cô chơi, nhưng chắc đi đông nên cô không nhận ra cháu thôi ạ. Vậy sao? Cháu bằng tuổi Trung mà nhìn trẻ quá nhỉ? Mà cháu làm gì? Dạ, cháu làm trưởng phòng cho công ty nhà cháu thôi cô ạ. Vừa rồi đi ra gặp khách hàng cùng với Tuấn Trung ở Hà Nội. Nay cháu rảnh qua bàn công việc cho xong mới biết Tuấn Trung đã chuyển qua đây. Bác thấy chung cư này ở được không ạ? Cháu giới thiệu cho Trung căn lớn hơn mà Trung cứ đòi ở đây. Bà Dung nghe thế thì tròn xoe mắt, không nghĩ cô gái xinh đẹp trước mắt mình lại giàu có hơn Kim Huyền. Tuổi này làm trưởng phòng thì gia thế phải cỡ nào rồi. Bà suy nghĩ gì đó rồi cười. Ôi, cháu còn trẻ mà giỏi quá vậy. Nhà cô cũng có đứa con gái, mong sau này cũng giỏi giang được như cháu. Dạ, cháu cũng đâu giỏi gì đâu ạ. Cháu thích thiết kế nhưng ba cháu lại muốn cháu nối nghiệp gia đình, nên phải theo cô ạ. Mà đây là ai vậy ạ? Kim Huyền nãy giờ thấy cô gái này từ khi bước vào thì sởi lời nói chuyện với bà Dung. Thêm nữa bà Dung khi nghe cô ta giới thiệu thái độ rất thích thú và có phần lơ cô ta thì trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng cô ta không lên tiếng vì dù sao cũng là khách. Giờ nghe cô ta hỏi tới mình. Kim Huyền trả lời. Em là Thanh Mai Trúc Mã với anh Trung ạ. Vậy hả? Nhìn em xinh gái quá nhỉ? Em làm gì xinh và giỏi giang bằng chị đâu. Nhà em cũng có công ty như nhà chị, nhưng em lại không làm trưởng phòng như chị. Khả Linh từ nãy giờ vừa nấu vừa nghe hai cô gái đó nói chuyện cả khịa nhau, mà cô ngán ngẩm. Đã đến nhà người khác chơi mà không biết ý tứ, mà còn khoe khoang ai giàu hơn, ai giỏi giang hơn nữa chứ. Đúng là nhà giàu có khác, chỉ muốn khoe mẽ. Chắc làm vậy để lấy lòng mẹ chồng cô đây mà. Nghĩ đến đây cô chợt chạnh lòng vì mẹ chồng cô chỉ thích nhà giàu. Còn nhà cô thì lại nghèo nên mẹ chồng cô không thích và khinh miệt cô. Nhìn Tuấn Trung dửng dưng không chút nào quan tâm đến hai người đó thì cô thấy trong lòng vui vui. Đột nhiên anh nhìn về phía cô làm cô giật mình. Nhưng rất nhanh chóng cô quay lại để làm tiếp thì thấy tay cô chảy máu. Vì vừa làm vừa nhìn ra ngoài nên cô đứt tay lúc nào không hay. Khả Linh vội vàng mở vòi nước rửa tay nhưng thấy máu vẫn chảy thì liền cho tay bỏ vào miệng. Rồi đi thẳng vào trong phòng lấy băng cá nhân dán lại. Rồi bước ra ngoài thì không thấy Thục Quyên với chồng cô đâu nữa. Chắc lại đi bàn công việc rồi. Cô thở dài đi tới bếp tiếp tục nấu ăn thì Kim Huyền đi tới. Chồng đi với người khác không ghen sao? Khả Linh nghe thế thì nói. Sao lại phải ghen? Chồng em đi bàn công việc thôi mà. Chẳng phải chị cũng tới để bàn công việc với chồng em sao? Thế sao? Gặp chị là chị ghen lắm luôn. Hai người đó đang ở trong phòng đấy. Tôi thấy cô gái đó đẹp, gia thế cũng tốt nữa. Còn cô thì gia thế nghèo hèn, lại cũng không xinh. Và chỉ làm nhân viên quèn thì làm sao Tuấn Trung yêu cô mãi được. Khả Linh nhếch môi cười. Tôi là nhân viên quèn cũng còn hơn chị. Cũng có công việc ổn định, nhà có điều kiện. Vậy mà anh Trung lại vì không muốn lấy chị mà yêu tôi lấy tôi đó thôi. Vậy là ai hơn ai nhỉ? Mà chị đừng đổ bê tông vào mặt nữa, vì đổ càng nhiều thì lại càng nhanh bị nứt mà lòi ra bản chất xả nai của chị thôi. Kim Huyền mím chặt môi gằn giọng nói. Cô tự tin thế, để xem giữ được anh Trung bao lâu mà mạnh miệng thế. Đũa mốc mà chỏi mâm son, chẳng qua anh Trung say nắng vì vẻ ngoài ngây thơ của cô thôi. Giờ anh Trung sẽ tỉnh ra mà yêu tôi, vì tôi bây giờ đã khôn ngoan khéo léo kiềm chế, nên không dễ bộc lộ ra ngoài như trước để anh Trung ghét nữa đâu. Tôi sẽ cướp Tuấn Trung về bên cạnh tôi. Người như cô làm sao đấu lại tôi được? Mà nghe nói cô chỉ còn ba thôi nhỉ? Người không có mẹ dạy bảo nên ăn nói sức sược như dân đầu đường xó chợ. Đừng nghĩ Tuấn Trung bênh cô là cô muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ tới đây thường xuyên và làm cho anh ấy không còn bênh đứa khú sách áo ôm ba không dạy dỗ được như cô. Chát. Kim Huyền ôm lấy má, ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cô, chỉ tay nói. Cô dám tát tôi, được lắm. Cô định lên tiếng thì đột nhiên chị ta hét to lên. Á, nóng quá, em làm gì vậy Khả Linh? Chị chỉ muốn giúp em thôi mà. Mẹ chồng cô nghe tiếng chạy xuống hỏi. Kim Huyền, cháu bị sao vậy? Cháu bị bỏng rồi cô ạ. Cháu chỉ muốn giúp Khả Linh thôi vậy mà. Vừa nói Kim Huyền vừa chảy nước mắt rồi khóc to nói. Cháu đau quá cô ơi. Trần cháu bị thế này thì làm sao mặc váy đây? Bà Dung quay sang nhìn Khả Linh với ánh mắt tức giận. Cô đúng là nghèo mặt hạng, không có mẹ chỉ có ba, nên mất dạy cư xử như bọn đầu đường xó chợ mà. Cô không muốn nấu cho bọn tôi ăn thì nói để tôi nấu. Chứ sao cô lại hại nó hả? Nó có lòng tốt muốn giúp cô mà cô đối xử ác vậy hả? Cùng là con gái mà nó hiền dịu tâm tính tốt, chứ không thâm độc như cô. Cô không ngờ Kim Huyền lại tự làm cô ta đau để đổ lỗi cho cô. Làm cô bị mẹ chồng hiểu lầm, cô bối rối không biết làm sao mà lắp bắp trả lời. Con không làm gì chị Kim Huyền cả. Cô dám làm mà không dám nhận à? Cô thật là con người thâm độc cháo trở mà. Cô tự nấu thì tự ăn đi, chứ tôi nuốt không trôi được đồ đó đâu. Để cô đưa cháu đi bệnh viện nhé. Nói xong bà Dung dắt Kim Huyền lên nhà lấy túi đồ, rồi cùng nhau tới bệnh viện. Còn lại mình cô với những thứ hỗn độn xung quanh mà thấy tủi thân ấm ức quá. Cô không nghĩ chị ta lại tự đổ nước sôi lên người cho bị bỏng, để mẹ chồng cô nghĩ cô xấu. Những lúc như thế này cô lại muốn Tuấn Trung ở bên cạnh. Vậy mà anh với Thục Quyên đi đâu không biết nữa. Cô vốn dĩ chỉ mạnh mồm thôi, chứ thực ra thì lại rất yếu đuối. Nên khi bị mẹ chồng rồi Kim Huyền sỉ nhục thì cô cũng thấy chạnh lòng và buồn vô cùng. Cô và Tuấn Trung chỉ mới bắt đầu yêu nhau mà sóng gió đã ập đến rồi. Cô thấy trông tranh không biết phía trước còn phải đối diện với những trở ngại gì nữa đây. Cô thở dài, không nấu nữa mà cất đồ vào tủ. Giờ có một mình cô cũng không muốn ăn nữa. Tuấn Trung đi bản công việc, cũng không nói với cô bao giờ về. Cứ ngồi nghĩ càng thêm mệt mỏi hơn, cô đi vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài. Khả Linh vừa ra ngoài thì thấy Tuấn Trung cùng với Thục Quyên đang từ trong thang máy bước ra. Cô chưa kịp gọi thì lại thấy Thục Quyên ôm chầm lấy Tuấn Trung. Vì cô đứng ở khoảng cách cũng khá xa thang máy và lại đứng khuất tầm nhìn, nên hai người đó không thấy cô. Nhìn vậy thì trong lòng cô dâng lên cảm giác buồn bực, nên định quay lại thì Khải mở cửa ra làm cô giật mình. Khải đang định nói thì cô đẩy Khải vào trong rồi đóng cửa lại. Giờ mà Khải ra thì sẽ thấy hai người đó, mà cô thì không muốn Khải thấy cảnh chồng cô đang ôm người phụ nữ khác, rồi lại thương hại cô nên cô mới làm thế. Chuyện gì vậy Khả Linh? Cô nghe Khải hỏi thì bình tĩnh trả lời. À, em đang định qua hỏi nhà anh có cái kéo không? Em chuyển qua đây đột ngột quá nên em chưa mua đầy đủ được. Khải gãi đầu. Vậy hả? Để anh vào lấy cho. Đúng lúc này mẹ của Khải bước ra, cô gật đầu chào. Cháu chào cô ạ. Mẹ Khải cười hiền. Cháu là ai mà nay cô mới thấy? Mới đi về quê lên mà Khải dẫn ai về đây mà không nói. Khải liền nói. Hàng xóm nhà mình đó mẹ, cũng là nhân viên làm cùng con, còn là vợ của sếp con luôn đó. Vậy à, tưởng dẫn người yêu về cho mẹ chứ. Khả Linh khẽ đáp. Anh Khải thế này thì bác yên tâm, sẽ có người yêu thôi ạ. Cháu xem có ai không làm mai giúp bác, chứ đàn ông gì đi làm về ru rú trong nhà thì lấy đâu ra mà có người yêu. Mẹ kìa, con đi mẹ cũng nói, ở nhà mẹ cũng nói, chán mẹ ghê luôn. Khải nói với mẹ xong quay sang Khả Linh. Em chờ tí anh vào lấy cho. Dạ cảm ơn anh. Thấy Khải bước vào thì cô quay sang nói chuyện với mẹ Khải, thì thấy bác ấy vui tính và dễ chịu, không như mẹ chồng cô khó tính lại còn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Đang nói chuyện thì điện thoại của cô reo, Cô không cầm cũng biết là Tuấn Trung gọi cho cô đây mà. Cô không nghe mà tắt máy thì Khải bước ra. Kéo đây. Dạ cảm ơn anh. Thôi xin phép bác với anh em về nhà đây. Ừ, có gì thì gọi anh giúp cho. Vâng ạ. Cô trở ra ngoài cùng cái kéo, mà nghĩ không biết bây giờ cầm để làm gì đây. Cô định bước vào nhà thì thấy mẹ chồng bước vào. Mới đó cô còn định đi đâu nữa? Hay làm sai rồi muốn bỏ đi? Cô lý nhí đáp. Dạ con không có. Chứ cô cầm kéo đi đâu đây? Dạ con. Mà cô muốn đi đâu kệ cô. Mai Kim Huyền chỉ bỏng nhẹ, chứ không cô phải chịu trách nhiệm đấy. Không hiểu sao Tuấn Trung lại nói dối để cưới cô nữa. Bà Dung nói xong rồi đi thẳng vào nhà. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Cô có làm đâu mà đổ oan cho cô. Nó không phải thì mẹ chồng lại không tin. Bây giờ phải làm sao đây? Cô thở dài định bước đi thì Tuấn Trung ở phía sau gọi. Khả Linh, sao anh gọi em không bắt máy? Em cầm kéo đi đâu vậy? Cô ấp úng nói. Em thấy cái kéo rớt đằng kia nên định đem ra cho bác bảo vệ. Cô không muốn nói sự thật là cô qua nhà Khải, vì anh cũng có thành thật với cô đâu. Anh nói không thích Thục Quyên, vậy mà lúc nãy anh để Thục Quyên ôm anh như thế, làm cô có chút hụt hẫng. Cô mới chấp nhận yêu Tuấn Trung, vậy mà anh đã lừa dối cô rồi. Cô định đi ra ngoài nhưng Tuấn Trung đã ở đây, nên cô đi thẳng vào nhà. Vừa vào trong thì thấy mẹ chồng đang ngồi ở ghế. Cô đang định đi vào phòng thì mẹ chồng nói. Cô không định nấu ăn à? Muốn tôi nhịn đói phải không? Con tưởng lúc nãy mẹ đi không ăn nên con cất vào trong tủ lạnh rồi à? Ai nói tôi không ăn? Nói tới đó thì đột nhiên mẹ chồng đổi giọng. Con vào nấu cơm đi, mẹ đói rồi. Cô quay lại thì thấy Tuấn Trung bước vào, nên hiểu tại sao mẹ chồng cô mới thay đổi như thế. Cô không muốn nói mà chỉ gật đầu đi thẳng xuống bếp, lấy đồ ăn lúc nãy đưa ra hâm lại. Dọn xong rồi cô đi ra khỏi phòng. Mẹ với anh vào ăn cơm đi. Tuấn Trung thấy từ lúc về tới giờ Khả Linh không vui vẻ như lúc sáng anh ở nhà, nên liền hỏi. Có chuyện gì à em? Anh thấy sắc mặt em không được tốt. Cô lắc đầu. Em có chút mệt à? Thôi vào ăn cơm đi anh. Khả Linh tỏ ra như không bước vào. Thì Tuấn Trung nói. Nãy anh với Thục Quyên đi gặp khách hàng đột xuất nên không kịp nói với em. Dạ em biết rồi. Tuấn Trung nhíu mày nhìn Khả Linh. Từ lúc hai người kia tới đây cô không nói gì mà thái độ cứ dửng dưng với anh. Anh biết cô ghen nên mới trả lời anh như thế. Anh bước xuống bếp phụ Khả Linh dọn chén ra rồi cùng nhau ngồi ăn cơm. Không thấy Khả Linh nói thì anh hỏi. Sao nay em im lặng thế? Cô ngước lên định nói mà bắt gặp ánh mắt của mẹ chồng đang nhìn thì cô đáp. Đang ăn sao nói chuyện được à? Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi mai đi làm. Ừ. Bữa cơm tối kết thúc, cô đứng dậy dọn dẹp. Mẹ chồng cô cũng bước vào phòng, còn mỗi cô và Tuấn Trung. Đột nhiên Tuấn Trung ôm lấy cô mà nói. Em có chuyện gì vậy? Nói anh biết được không? Bình thường em đâu như vậy? Hay là khó chịu khi anh đi với Thục Quyên? Anh cũng nói rõ với Thục Quyên rồi, và cô ấy cũng đã chấp nhận không yêu anh nữa. Giờ anh chỉ có em và yêu một mình em thôi. Hãy tin anh được không Khả Linh? Chấp nhận không yêu anh, vậy mà lại còn ôm anh trong thang máy à? Tuấn Trung nghe vậy thì nhíu mày nói. Em nhìn thấy Thục Quyên ôm anh rồi, có thấy anh làm gì không? Em thấy Thục Quyên ôm anh thì quay đi, chứ nhìn làm gì nữa? Sao em không nán lại nhìn xem anh cư xử ra sao mới nói? Anh đã nói anh không yêu Thục Quyên thì sẽ không để cô ấy ôm anh được. Anh đã đẩy cô ấy ra và nói cô ấy từ nay về sau đừng làm thế nữa, vì sẽ làm vợ anh hiểu lầm. Cô nghe vậy thì mọi bực tức tan biến. Cô cũng như những người yêu, người vợ khác, chỉ muốn người yêu và chồng mình ôm mình mà thôi. Cô ngước lên nhìn anh. Nếu một ngày anh chán em thì sao? Sao lại chán em? Anh yêu em còn không hết thì làm sao mà chán được chứ? Em đừng nghĩ linh tinh nữa. Rửa chén xong đi rồi mình đi ngủ nào. Dạ. Dọn dẹp xong, cô cùng Tuấn Trung bước vào phòng, lên giường cùng nhau ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn.